chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, cũng muốn làm nữ thần. Ung Lệ Mạt cái tên này, Vương Đại Đông chỗ lấy hội quen thuộc như vậy, là bởi vì đêm hôm đó phòng an ninh tụ hội thời điểm những cái kia lũ gia súc đã từng nói tới Ung Lệ Mạt, nói lên Ung Lệ Mạt thời điểm. Những tên khốn kiếp kia nhóm nguyên một đám quả thực là hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá nghe các nhân viên an ninh nói cái này Ung Lệ Mạt hẳn là bộ phận PR mới đúng. Còn nói chỉ cần là nam nhân, liền không có nàng công không được quan. Làm sao thành giám đốc thư ký? Người biết ta, làm Ung Lệ Mạt nghe được Vương Đại Đông kêu lên nàng tên. Trên mặt ngừng lại thì lộ ra một vòng vẻ vui thích. Muốn là hắn bảo an, đoán chừng Ung Lệ Mạt một chút hứng thú cũng không có. Có thể Vương Đại Đông thì khác biệt, tuy nhiên đồng dạng là cái bảo an, nhưng tuyệt so là cái siêu cấp cá nhân liên quan, thường xuyên bỏ bê công việc không nói, nghe nói còn đánh qua Tằng Tiểu Trương, vậy mà vẫn như cũ êm đẹp ngốc trong công ty, nhất làm cho Ung Lệ Mạt xác định chút điểm này là... Tựa hồ mặc kệ là tổng giám đốc, vẫn là ban đầu tổng giám đốc thư ký, đều ưa thích tìm Vương Đại Đông, làm một cái siêu cấp nữ quan hệ xã hội. Ung Lệ Mạt đối chi tiết quan sát tuyệt đối là vô cùng tỉ mỉ. Cho nên Vương Đại Đông không biết nàng, nàng lại đã sớm nhận biết Vương Đại Đông, chỉ bất quá trước kia một mực tại bộ phận PR. Thường xuyên ở bên ngoài xã giao. Ngốc ở công ty thời gian ít, cũng không có quá nhiều thời gian tiếp xúc. Ách, Ung đại mỹ nữ đại danh ta thế nhưng là như sấm bên tai. Làm sao có thể không biết đâu? Vương Đại Đông cười ha hả nói. Thực, muốn không phải ngươi nha tên lấy như thế có mức độ. Gọi dùng lực mò, lão tử cũng chưa chắc nhớ được. Bất quá, lão tử biết nàng tên nàng hưng phấn như vậy làm gì? Vương ca nói giỡn, ta trước kia cũng liền một cái nho nhỏ quan hệ xã hội mà thôi. Ung Lệ Mạt thuần thuần cười một tiếng, trước kia là quan hệ xã hội, hiện tại thế nhưng là tổng giám đốc thư ký. Xem xét Ung đại mỹ nữ cũng là nhân trung long phượng. Về sau thăng quan phát tài cũng đừng quên tiểu. Vương Đại Đông tiếp tục vuốt mông ngựa, trong lòng có chút nghi hoặc. Cái này Ung Lệ Mạt tuy nhiên thanh âm là mị cốt một chút. Động lòng người xem ra cũng không giống là phòng an ninh những cái kia gia súc nói như vậy cợt nhà. A, cũng đúng, tại phòng an ninh những cái kia gia súc trong mắt, cái kia nữ nhân đều cợt nhà. Không ai không thích người khác khen chính mình. Ung Lệ Mạt cũng giống vậy, ánh mắt cười đều nhanh thành một đôi loan nguyệt, ngon ngọt cười. Vương ca, chúng ta nhanh lên đi, nếu để cho phó tổng chờ lâu thì không tốt. Vương Đại Đông theo Ung Lệ hướng về thang máy đi đến. Vương ca thật sự là nghiêu bức a, lại bị mỹ nữ gọi đi. Đồng dạng là thủ đại môn, Dương Kiến đều nhanh muốn u oán chết. Đồng dạng u oán còn có tiểu tuệ muội tử. Có thể nàng biết, Vương Đại Đông cùng với nàng cũng không phải là cùng một cái thế giới người. Tuy nhiên nàng không biết Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên quan hệ. Có thể một cái làm cho Tổng Giám Đốc quỳ xuống người. Hội chỉ là cái bảo an đơn giản như vậy. Ung Lệ Mạt trên thân đánh lấy quế hoa vị nước hoa. Đi qua địa phương, đều giữ lấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Vương Đại Đông cùng sau lưng Ung Lệ Mạt. Một bên ngửi ngửi cái kia mỹ diệu vị đạo. Một vừa thưởng thức Ung đại mỹ nữ diệu thể, làm bộ phận PR mỹ nữ, Ung Lệ Mạt dáng người tuyệt đối tốt không lời nói, quý eo nhỏ, đã không thể dùng không đủ một nắm để hình dung, cần phải dùng không đầy đủ nửa nắm mới đúng. Ung Lệ Mạt eo, là Vương Đại Đông gặp qua nhiều như vậy trong nữ nhân nhỏ nhất một cái. Bởi vì eo nhỏ, nguyên bản cũng không lớn mông. Nhất thời bị nổi bật đi ra, theo nàng đi bộ tốc độ, đung đưa trái phải, lúc này Vương Đại Đông trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là, hắn nhớ qua dùng lực mò Ung Lệ Mạt a. Đương nhiên, ý nghĩ là mỹ hảo. Hiện thực thường thường là tàn khốc. Có nhiều thứ, ngẫm lại là được. Nếu quả thật làm, đoán chừng vài phút bị giày cao gót đóng đinh. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Hai người một trước một sau đi vào. Bởi vì là vừa tốt qua giờ làm việc, cho nên trong thang máy cũng không có người khác. Lại là đinh một tiếng, cửa thang máy đóng lại. Ung Lệ Mạt chủ động đè xuống thang máy tầng 19 cái nút. Theo còn về sau, quay người trong nháy mắt, giày cao gót đột nhiên lệch ra, cả người liền là hướng về Vương Đại Đông phương hướng đổ tới. Vương Đại Đông cũng không có tận lực đi đón, mà Ung Lệ Mạt thân thể thì đổ vào trong ngực hắn. Loại mỹ nữ này té ngã, anh hùng cứu mỹ, cố sự. Vương Đại Đông không chỉ là một lần làm qua, nhưng lúc này đây, cùng trước kia cũng không giống nhau. Bởi vì trước kia mỹ nữ té ngã, đều là ngoài ý muốn. Nhưng lúc này đây, cũng không phải là ngoài ý muốn. Tựa hồ là mỹ nữ cố ý. Ung Lệ Mạt cố ý ngã vào trong ngực hắn. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Công chúng ti đại lãnh đạo ôm ấp yêu thương Vương Đại Đông gặp nhiều. Có thể đối với một cái tiểu bảo an ôm ấp yêu thương hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Chẳng lẽ cái này Ung Lệ Mạt đúng như theo như đồn đại như thế cợt nhà. Trong thang máy liền đã vội vã không nhịn nổi. Vương Đại Đông cảm thấy mình chỉ là cái tiểu bảo an. Nhưng tại Ung Lệ Mạt trong mắt cũng không phải. Ung Lệ Mạt sớm nhất định Vương Đại Đông khẳng định là cái siêu cấp new bức tồn tại. Chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì mới tại Kim Đình thủ hạ là một người bảo an. Nàng mặc dù bây giờ là tổng giám đốc thư ký, có thể còn không phải chân chính tổng giám đốc thư ký. Cần phải tính toán còn tại thực tập kỳ a. Nếu như công tác không có làm xong, nói không chừng thì lại trở về làm quan hệ xã hội. Thực Ung Lệ Mặt thẳng chán ghét quan hệ xã hội công việc này. Mỗi ngày đều muốn lá mặt lá trái lấy những nam nhân xấu kia niềm vui. Còn không bằng tìm thời gian dài cơm phiếu đến thỏa đáng. Chỉ muốn bắt lại Vương Đại Đông. Có lẽ không thể làm thời gian dài cơm phiếu. Chỉ cần có thể để cho nàng đem tổng giám đốc thư ký chức vị này cho ngồi tù. Như vậy hết thảy đều là đáng giá. Dù sao trên cái thế giới này không có không lọt gió tường. Ung Lệ Mạt dung mạo quan hệ xã hội tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên ở trước mặt không ai nói qua cái gì. Nhưng sau lưng mắng nàng cợt nhả đến người tuyệt đối không chỉ một cái hai cái. Chỉ cần có thể đem tổng giám đốc thư ký chức vị này ngồi vững vàng. Về sau cũng không cần đi bồi những nam nhân xấu kia. Cũng không sợ bị người mắng. Một cái là kỹ nữ nền. Một cái là nữ thần. Hai hàng cũng biết làm như thế nào tuyển. Dù sao, không phải mỗi nữ nhân đều là trời sinh muốn làm giao tiếp muội tử. Nhưng mỗi cái giao tiếp muội tử, khẳng định đều muốn trở thành nữ thần. Điểm này là không thể nghi ngờ. Lần này được phá cách tuyển vì tổng giám đốc thư ký. Ung Lệ Mạt muốn rốt cục có trở thành nữ thần cơ hội. Cơ hội y bày ở trước mắt, có thể hay không nắm chặt. Thì nhìn nàng hôm nay đánh cược một lần. Nếu như thay cái người khác, Ung Lệ Mạt có lẽ còn không dám phóng túng như vậy dụ hoặc. Có thể Vương Đại Đông nàng tính cách nàng đã rất dài. Có thể chiếm tiện nghi, tuyệt đối sẽ không buông tha. Quả nhiên, Vương Đại Đông tiếp được nàng thời điểm, một cái tay vừa tốt vòng qua cánh tay nàng, chính đặt ở trước ngực nàng hùng vĩ phía trên. Hơn nữa còn vô ý thức xoa bóp, hỏng bét, Vương Đại Đông thầm kêu không tốt, cái này mẹ nó thói quen thành tự nhiên, ta chỉ là đơn thuần anh hùng cứu cái Mỹ mà thôi. Cái này đoán chừng muốn bị làm sắc, sói, mặc dù là Ung Lệ Mạt chính mình đưa tới cửa, nhưng là một cái thâm niên lão lưu manh, Vương Đại Đông cảm thấy mình vẫn là cần phải gìn giữ rụt rè. Ung Mạt. Ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông nhẹ nhàng đẩy.